Niên niên hữu dư, chương 36, góc truyện audio.com. Tuy rằng Ninh Dĩ tầm hồn khiến cho nàng trầm mê, nhưng Niên Ấu Dư biết rõ nơi này tuyệt đối không phải địa điểm an toàn. Tuy rằng bình thường hạ nhân sẽ không đi vào, nhưng vạn nhất nếu đi vào, sẽ vô cùng bất lợi cho Ninh Dĩ tầm. Nghĩ đến đây, Niên Ấu Dư thình lình đẩy thân thể Ninh Dĩ tầm ra khỏi mình. Ninh Dĩ tầm không nghĩ tới một giây trước còn vui vẻ, một giây sau lại có thể đẩy mình ra. Niên Ấu Dư này là sao đây? Ninh Dĩ tầm nhìn Niên Ấu Dư, đùa một lần là tình thú, đùa hai lần không tốt đâu nha. Lúc nào cũng sẽ có người đi vào. Niên Ấu Dư không tự giác giải thích nói. Ninh Dĩ tầm lúc này mới giật mình, tự cảm thấy bản thân đúng là quá háo sắc, du xê trùng thượng não. Má ơi, quả nhiên là chê y đầu chữ sắc, có một cây đao mà thiếu chút nữa là tự đào mộ chôn mình rồi. Em kỳ thật là thích đúng không? Trí nhớ Ninh Dĩ tầm đại khái là giống như cá vàng, chỉ mới vài giây cô lại đến gần Niên Ấu Dư, tự động mở ra hình thức trêu chọc khác. Vấn đề thẹn thùng như vậy, sao Niên Ấu Dư vốn đang ngây thơ như vậy trả lời được? Mặc dù Niên Ấu Dư vẫn ra vẻ bình tĩnh, nhưng bị Ninh Dĩ tầm hỏi vẫn hơi đỏ bừng mặt. Niên Ấu Dư còn không kịp trả lời, liền nghe được tiếng bước chân chê y bờ. Niên Ấu Dư và Ninh Dĩ tầm theo bản năng nhìn về phía chê y, dĩ nhiên là Niên Tông Hán. Điều này làm cho hai người đều có chút chột dạ, đặc biệt Ninh Dĩ tầm còn thầm nghĩ, nếu Niên Tông Hán tới sớm 5 phút thôi, đại khái là cô xong đời rồi. So với Ninh Dĩ tầm, Niên Ấu Dư càng tự trách nhiều hơn, sau này tuyệt đối không thể bất cẩn như vậy được, nàng không muốn để Ninh Dĩ tầm vì mình mà lâm vào hoàn cảnh bất lợi. Mặc dù Niên Ấu Dư và Ninh Dĩ tầm ở cách nhau rất gần, nhưng trong mắt Niên Tông Hán cũng chỉ là nói chuyện thân thiết với nhau mà thôi. Niên Tông Hán còn thầm nghĩ, Niên Ấu Dư có vẻ thích Ninh Dĩ tầm làm bạn, hắn nhìn con gái mình cùng Ninh Dĩ tầm không chênh lệch tuổi tác mấy thầm nghĩ, này có phải giống như cố ý trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu thành cây, hay không đây, vốn muốn kết hôn để làm bạn với mình, rốt cục lại biến thành bạn của con gái mình, như vậy cũng không tính là tệ lắm. Đương nhiên, nếu Niên Tông Hán có thể biết chuyện phát sinh tiếp theo, đại khái sẽ không nghĩ như vậy. Bà mới về ạ, Niên Ấu Dư chủ động hỏi thăm. Niên Tông Hán xuất hiện lập tức xóa sạch không khí ái muội vừa rồi. Nghe gì Lưu nói hai người đi bơi, liền đến đây nhìn xem, hai người đừng bơi quá muộn, nghỉ ngơi sớm một chút, ba lên lầu trước. Niên Tông Hán thân thiết nói, hắn chỉ muốn ghé ngang xem con gái một chút thôi. Dạ, Niên Ấu Dư nhu thuận trả lời. Niên Tông Hán biết con gái mình không phải là dạng khiến người khác quan tâm, liền an tâm đi lên lầu. Em cũng bơi đủ rồi, Jennifer còn bơi tiếp không? Niên Ấu Dư hỏi Ninh Dĩ Tầm vẫn yên lặng ở một bên. Không, chúng ta đi tắm thôi. Ninh Dĩ Tầm cũng không có hưng chí đi bơi, mà Niên Tông Hán xuất hiện cũng khiến cô tạo thành áp lực tâm lý. Vậy được, Niên Ấu Dư liền cùng Ninh Dĩ Tầm đi phòng tắm tắm, bất quá Niên Ấu Dư liền lập tức phát hiện một vấn đề, phòng tắm ở bể bơi trong nhà là một phòng tắm mở, có ba cái vòi sen cùng một bồn tắm lớn. Góc truyện audio.com, Ninh Dĩ Tầm đi vào, Niên Ấu Dư lại do dự có thể bước vào theo không, dù sao nếu đi vào thật sự sau đó sẽ rất khó xử. Trong quá khứ Niên Ấu Dư và Tôn Lê cũng có tắm chung, cùng nhau đùa giỡn, nhưng cho đến bây giờ cũng chẳng cảm thấy có vấn đề gì. Sau khi gặp Ninh Dĩ Tầm xong, thân thể nữ nhân đối với nàng cũng là kiêng kỵ, đại biểu cho một ý nghĩa khác. Chị tắm trước đi, em đợi cũng được. Niên Ấu Dư vẫn quyết định để Ninh Dĩ Tầm tắm xong mới đến mình. Phòng tắm rất lớn, sao phải đợi mà không tắm cùng lúc chứ? Ninh Dĩ Tầm nói xong mới ý thức được mình cong, Niên Ấu Dư trước mắt cũng sắp bị mình làm cho cong rồi, nhìn thân thể xích lõa của nhau như vậy, Niên Ấu Dư thẹn thùng cũng là chuyện bình thường, chỉ là không hiểu sao, Ninh Dĩ Tầm lại có chút hưng phấn nho nhỏ, cùng nhau tắm chung là trường hợp cực kỳ kiều diễm, khiến người ta có ý nghĩ kỳ quái. Niên Ấu Dư không nghĩ đến Ninh Dĩ Tầm không ngại ngùng một chút nào tắm chung với mình, nghĩ đến trường hợp kia, Niên Ấu Dư vẫn không bình tĩnh được, trong lòng nàng thực sự rất là thẹn thùng, nhưng tâm trí luôn có một ý niệm tà ác rượt dây cho nàng, dù sao từ khi không còn ý nghĩ thuần khiết với Ninh Dĩ Tầm xong, tất cả những thứ về Ninh Dĩ Tầm nàng đều muốn biết, trong đó đương nhiên bao gồm thân thể gợi cảm đến mức tận cùng của Ninh Dĩ Tầm. Nhưng đồng thời nàng cũng biết rõ, như vậy rất dễ dàng giấy lên lửa du xê, nàng đối với định lực của mình và Ninh Dĩ Tầm đều không có nhiều tin tưởng, nàng cũng không hy vọng các nàng phát sinh quan hệ thân mật quá sớm như vậy. Đối với quan hệ của các nàng hiện tại, Niên Ấu Dư cũng không có nắm chắc hết thảy còn ở phía trước, nên nàng cũng không muốn đem sự tình trở nên phức tạp càng khó khống chế. Hơn nữa tuy rằng Ninh Dĩ Tầm chê y danh nghĩa là thê tử của ba, dù không có quan hệ thật nhưng nói gì thì nói cũng là một tầng danh nghĩa, Niên Ấu Dư cũng không làm đến mức phát sinh quan hệ với kế mẫu của mình. Nếu các nàng làm như vậy, đối với ba là một loại thương tổn, vô luận thế nào, Niên Ấu Dư vẫn hy vọng đem thương tổn đó hạ đến mức thấp nhất có thể. Tuy rằng đại khái là niên ấu dư lấy đạo đức an ủi chính mình, vì dù sao cũng rất ít người có thể làm được như Ninh Dĩ Tâm, chỉ dựa vào trực giác mà hành động, đạo đức đối với cô cũng không có tồn tại quá lớn. Hiện tại niên ấu dư càng hy vọng Ninh Dĩ Tâm và nàng chỉ đơn thuần là ở chung, sau đó chậm rãi yêu nhau, tiết tấu quá nhanh sẽ làm nàng cảm thấy không biết phải làm thế nào. Hiển nhiên là Ninh Dĩ Tâm đã qua thời kỳ yêu đương ban đầu, cô chỉ biết là niên ấu dư hấp dẫn đến mình, có lẽ là bắt đầu từ khi thấy được niên ấu dư hấp dẫn mình, thì đã cảm thấy tâm ý và thân thể đều sinh ra một lực hấp dẫn vô hình, tùy ý xâm nhập, lực hấp dẫn càng lớn, càng hung mãnh cũng càng trực tiếp. Cô là nữ nhân thành thục tuổi 30, thể xác và tinh thần đều đã trưởng thành, cô càng có khuynh hướng vừa yêu vừa hành động. Có vấn đề gì đâu, tôi cũng không ăn em. Ninh Dĩ Tâm ra vẻ không có gì cả, nhanh chóng nắm tay niên ấu dư đi vào trong phòng tắm, chắc chắn không có người nào mạo muội đi vào được. Bị Ninh Dĩ Tâm nắm tay dắt vào, niên ấu dư phát hiện bản thân mình không thể từ chối được yêu cầu của Ninh Dĩ Tâm, rõ ràng đây là không đúng mà, nội tâm niên ấu dư dẫy dụa yếu đuối nói. Gocchuyenaudio.com Niên gia quả nhiên là giàu có, phòng tắm xa hoa này làm Ninh Dĩ Tâm khó nhịn vô cùng, không phát sinh chuyện gì trong phòng tắm xa hoa này thực sự là có lỗi với nó mà. Hiện tại trong lòng Ninh Dĩ Tâm đều tràn đầy tâm tư tà ác, Niên Tông Hán đã bị cô quăng đến Thái Bình Dương biến mất không dấu vết rồi. Em tắm bên đây là được rồi. Nếu không thể từ chối được chuyện tắm chung thì Niên Ấu Dư hy vọng cách xa một chút, lấy điểm an toàn, kiến trúc sư lúc trước thiết kế phòng tắm này nàng dám khẳng định là nhà hắn ở phương Bắc luôn. Ninh Dĩ Tâm gật đầu, nếu hai người cùng tắm chung dã tâm của mình sẽ thể hiện quá rõ ràng, cô nên tỏ ra chút rụt rè mới được, kỳ thật cô cũng hoài nghi mình có thể còn biết rụt rè thẹn thùng nữa sao. Ít nhất đối với người mình thích, Ninh Dĩ Tâm cũng không kiềm chế được thân cận. Đối với người không thích, tư thế cao ngạo bao nhiêu điều thể hiện ra hết. Theo như Trần Tinh nói cũng đúng, đối với người không thích Ninh Dĩ Tâm là nữ thần, đối với người yêu thích Ninh Dĩ Tâm là si hán, mà người vừa quen thuộc lại không quen thuộc Ninh Dĩ Tâm chính là bệnh thần kinh bốc đồng. Ninh Dĩ Tâm cởi quần áo, động tác thập phần liêu nhân, khiến cho niên ấu dư ngượng ngùng đem tầm mắt chuyển qua chỗ khác, phi lễ chớ nhìn, Ninh Dĩ Tâm thân thể xích lõa trước mặt, niên ấu dư vẫn còn có chút chướng ngại tâm lý, so với thái độ tự nhiên của Ninh Dĩ Tâm, niên ấu dư giống như là có chút nhăn nhó. Niên ấu dư không dám nhìn Ninh Dĩ Tâm, cũng không đại biểu cho chuyện Ninh Dĩ Tâm không dám nhìn nàng, Ninh Dĩ Tâm cởi quần áo xong, một bên tắm vòi sen, một bên nhìn chằm chằm niên ấu dư, ánh mắt kia nóng rực càn rỡ, một chút cũng không có ý tứ thu liễm. Niên ấu dư cảm thấy tầm mắt xoay quanh thân thể mình, khiến nàng không có cách nào bình tĩnh được, cảm giác da thịt mình cũng sắp bị thiêu cháy luôn rồi. Niên ấu dư cố ý mở nước ấm, như vậy còn có hơi nước có thể khiến cho nàng tự do hơn một chút, ít nhất cũng có thể lừa mình dối người thêm một chút, nàng muốn nhanh chóng tắm rửa xong rồi chạy ra ngoài. Tầm mắt Ninh Dĩ Tâm hoàn toàn không buông tha một bộ vị chê y cơ thể niên ấu dư từ cổ đi xuống, dừng lại ở chỗ mềm mại nhô cao, còn có vùng bụng bằng phẳng, hay nơi đồng cỏ kia, Ninh Dĩ Tâm âm thầm nuốt nước bọt một cái, cô khẳng định là lâu lắm mình không có xảy ra chuyện đó rồi, giờ phút này lại có loại tư tưởng muốn bổ nhào vào cường niên ấu dư. Không đợi cô xem đủ, niên ấu dư đã tắm xong rồi, quấn khăn tắm lên người, lau khô rất nhanh sau đó mặc quần áo vào. A, sao không giống như cô dự đoán, chỉ mới nhìn thôi, cái gì cũng chưa kịp làm, thậm chí là còn nhìn chưa đủ mà, Ninh Dĩ Tâm có loại cảm giác muốn lật bàn, nếu bên người cô có sẵn cái bàn ở đó. Dưới ánh mắt nóng rực không kiêng nể của Ninh Dĩ Tâm, niên ấu dư quyết định tắm sơ sơ là được rồi, một chút về phòng tắm lại cũng được. Niên ấu dư vẫn không dám nhìn thân thể của Ninh Dĩ Tâm, mặc dù nội tâm tràn ngập khát vọng muốn xem, nhưng trong tình huống Ninh Dĩ Tâm nhìn mình chăm chăm, niên ấu dư vẫn đánh mất xúc động muốn liếc nhìn của mình. Nhưng lúc niên ấu dư mặc quần áo đi ra ngoài, cũng không thể né tránh được mà nhìn dáng người hoàn mỹ của Ninh Dĩ Tâm, tuy rằng không thể nhìn hoàn toàn, nhưng lại đủ khắc thật sâu vào trong đầu nàng, trong đêm tối, không ngừng hồi tưởng. Gocchuyenaudio.com Sau khi ra ngoài chờ Ninh Dĩ Tâm, niên ấu dư không tự giác đưa tay lên tim mình, cảm giác tim mình đập thình thịch, đây là cảm giác niên ấu dư chưa bao giờ trải qua, có khẩn trương, có xấu hổ, không an tâm, còn âm thầm nảy sinh mừng thầm, nàng có dự cảm nhân sinh của nàng vì Ninh Dĩ Tâm mà thay đổi, tất cả đã không còn giống như trước kia nữa. Khách chương.